Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, công khai giết. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn tiểu trùng tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu Alabaster Vương Cung. Cửa chính, Triệu Mục đứng ở đài tử hình bên trên đưa tay búng tay. Chỉ gặp hắn bên người một trái một phải phân đừng xuất hiện một cô gái. Mỗi người hai tay khó khăn xách một cái nặng nề chém đầu đao. Thấy Triệu Mục gật đầu một cái, dụng hết toàn lực xách chém đầu đao phân biệt bổ về phía trước người Đê Gạp và Borsalino. Thiếu nữ khí lực quá nhỏ bé, một đao lại không chém đứt đầu, chẳng qua là chém phá rộng chừng một ngón tay, máu tươi chảy ròng. Cái này còn là bởi vì là đao đủ sắc bén mới có thể chém tổn thương. Ước chừng chém 30 mấy đao, máu thịt hoành bay mới hoàn toàn đem Đê Gạp và Borsalino đầu cho chặt xuống. Máu tanh một màn, đừng nói là hiện trường Alabaster quốc dân. Chính là thông qua ánh giống như điện thoại chung thấy lần này tử hình quá trình, người cũng sợ cổ họng ngứa ngáy. Giống vậy thấy một màn này Cobra. Lúc này rốt cuộc rõ ràng hắn tựa hồ chọc phiền toái lớn. Alabaster mưa, thất vũ hải Crocodile. Đứng ở sòng bạc nóc phòng xa xa thấy báo xã trước livestream Crocodile sắc mặt so Cobra còn khó hơn. Xem, hải quân đại tướng và Đê Gạp là dạng gì tồn tại. Lại bị người sống bắt hơn nữa ở Alabaster công khai giết. Không cần nghĩ cũng biết. Hải quân sẽ nổi điên, đến lúc đó toàn bộ Alabaster làm không tốt cũng biết thành là chiến trường. Hắn những năm này ở Alabaster làm những tiểu động tác kia rất dễ dàng liền bị tra được. Hải quân biết hắn định chấm mút cổ đại binh khí, Minh Vương tuyệt đối sẽ không thả qua hắn. Người ở trong nhà ngồi, họa từ trên trời xuống. Gam Lạc Thẻ Đạt, ngươi rất muốn vọt tới A Nhĩ Ba vậy tiêu diệt Hắc Dạ băng hải tặc. Nhưng là hắn biết mình căn bản không có thực lực đó. Việc cần kíp là đem mình khai sáng Ba Lạc Gam công tác xã hoàn toàn ẩn núp. Tuyệt đối không thể bị hải quân phát hiện hắn làm hết thảy. Hắc Dạ băng hải tặc tổng hội đi. Bọn họ đi liền hết thảy an toàn không lo. Hải quân trụ sở chính. Sengoku bởi vì tức giận toàn bộ mặt cũng biệt hồng. Hải quân năm lớn cao nhất chiến lược một ngày bây giờ tổn thất hai cái. Vẫn bị lấy phương thức nhục nhã. Rõ ràng tùy tiện hai tên cường tráng là có thể một đao đem chém đầu. Lại để cho hai cái gầy yếu người phụ nữ chém 30 mấy đao trước khi chết chịu đựng không thuộc. Về mình thống khổ, cho tới bây giờ không có ai. Cho tới bây giờ không có ai như vậy làm nhục hải quân. Hải tặc tứ hoàng đều không dám làm như vậy. Cái này Hắc Dạ băng hải tặc so tứ hoàng đối với thế giới uy hiếp lớn hơn. Lấy ra một cú điện thoại trùng, Sengoku gọi thông thế giới chánh phủ toàn quân tổng soái cô ngu dãy số. Cái này Hắc Dạ băng hải tặc đã không phải là hải quân có thể độc lập giải quyết. Phải liên hiệp thế giới chánh phủ lực lượng sấm sét một kích tiêu diệt Hắc Dạ băng hải tặc. Ngươi nói đều là thật. Cô ngu nghe xong báo cáo khó tin hỏi nói. Đê Gạp bị bắt thế giới chánh phủ tự nhiên vậy là biết. Alabaster gián điệp thậm chí đang trợ giúp hải quân giải quyết chuyện này. Nhưng mà đến nay mới ngưng bên kia gián điệp cũng không có truyền về một chút tin tức xấu. Ở hắn muốn đến Đê Gạp hẳn đã bị Borsalino cứu ra mới đúng. Chúng ta gián điệp sợ rằng toàn quân chết hết. Sengoku bất đắc dĩ nói, ta biết, ta sẽ từ thế giới chánh phủ rút ra một nhóm người vây quét Hắc Dạ băng hải tặc. Cô ngu nói đến một nửa, dừng một chút suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, tạm thời trước đừng ra tay, nếu đã không che giấu được tai tiếng, vậy thì đem Đê Gạp chết tuyên dương ra ngoài tới khích lệ toàn bộ hải quân. Còn như trả thù. Quân cách mạng gần đây nháo đằng rất lợi hại. Đê Gạp nhi tử sẽ cho hắn báo thù. Monkey D. Dragon. Sengoku vừa nói trong lòng một hồi không đành lòng. Hắn biết đạo không ý nghĩa. Đây là muốn quân cách mạng thủ lãnh Dragon và Hắc Dạ Băng hải tặc va chạm lưỡng bại câu thương. Sau đó hải quân và thế giới chánh phủ ở phía sau một lưới bắt hết. Mặc dù đây có điểm thật xin lỗi Degap, nhưng đích xác là tốt nhất lựa chọn. Hắn rất rõ ràng đối với thế giới chánh phủ mà nói. Định lật đổ thế giới chánh phủ Dragon so Hắc Dạ Băng hải tặc uy hiếp còn lớn hơn. Đạt thành nhận thức chung, tin tức nhanh chóng lan truyền mở. Quân cách mạng, thế giới mới tứ hoàng, thất vũ hải, Hắc Dạ Băng hải tặc danh tự này ngay tức thì bị từng cái biển khơi kẻ gian biết. Nhất là tứ hoàng, lại là cảm thấy cực lớn uy hiếp. Hắc Dạ Băng hải tặc đi lên liền chém chết Degap và Borsalino. Đây là bọn họ tứ hoàng đều không cách nào làm được. Nếu như Hắc Dạ Băng hải tặc khiêu chiến bọn họ, không có bất kỳ nắm chắc nào có thể ngăn được tới. Toàn bộ thế giới mới có thể dự trù rất nhanh sẽ tung lên một tràng thịt sống phong huyết mưa. Liên quan tới Hắc Dạ Băng hải tặc treo giải thưởng, cũng ở đây thời gian đầu tiên truyền khắp thế giới. Cao đến 2,5 tỷ treo giải thưởng, vượt qua Monkey D. Dragon thành là thế giới hung ác nhất treo giải thưởng cao nhất hải tặc. Tạm thời bây giờ, thậm chí đã có không thiếu sùng bái cường giả biển khơi kẻ gian muốn đầu dựa vào Hắc Dạ Băng hải tặc. Nhất là đã từng bị Degap và Borsalino bị thương nặng qua hải tặc đoàn. Hải tặc nhất là sùng bái cường giả. Triệu Mục đã bị cho rằng vượt qua tứ hoàng dâu bạc trở thành nhân loại đệ nhất cường giả. Các phe thế lực lớn đều biết đến, vốn là đã rất hỗn loạn biển khơi sợ rằng phải nghênh đón một tràng lớn xào bài. Làm tất cả mọi người đều đang nghị luận Triệu Mục thời điểm. Triệu Mục ở Alabaster vương thất phòng khách nhìn quỳ một chân trước người cao gầy cô gái. Nếu như hắn không có nhận sai, đây cũng là thế giới chánh phủ treo giải thưởng ác ma con Nicola. Tân, bản thân đến từ Tây Hải nổi tiếng khảo cổ thánh địa Ohara. Từ lúc nhỏ liền bắt đầu khắp thế giới chạy trốn. Ohara năm đó bởi vì tự tiện nghiên cứu lịch sử chánh văn, trực tiếp bị hải quân lấy đồ sát ma làm loại này hàng loạt quân hạm pháo oanh hòn đảo phương thức. Cho tàn sát hầu như không còn. Nico Robin là trên đảo duy nhất người sống sót, đồng thời cũng là đương kim trên đời trừ thế giới chánh phủ ít có thể giải độc lịch sử chánh văn. Phía trên cổ đại chữ viết học giả. Ở 3 năm sau, nàng sẽ gia nhập nhân vật chính Lắp Phi Băng hải tặc Mũ Rơm Thành là một thành viên trong đó. Lại không nghĩ rằng, nàng lại chủ động tới đầu dựa vào mình. Ta tại sao phải nhận lấy ngươi? Triệu Mục nắm La Tân cầm nâng lên đầu nàng theo mình đối mặt. Ta có thể xem hiểu lịch sử văn bản. Nico Robin mặt đỏ lên nghiêm túc nói. Đây là thế giới chánh phủ cấm kỵ. Trong đó tất nhiên cất giấu để cho thế giới chánh phủ đồ sợ hãi. Thuyền trưởng đại nhân nếu muốn cùng thế giới chánh phủ là địch, lịch sử chánh văn phía trên ghi lại hết thảy nhất định sẽ đối với đại nhân hữu dụng. Vấn đề là ta có thể xem hiểu lịch sử chánh văn. Triệu Mục cười nói, La Tân cả người cứng đờ, khó tin nhìn Triệu Mục. Nàng bị thế giới chánh phủ truy nã, không phải là bởi vì nàng có thể giải độc lịch sử chánh văn, nhưng là bây giờ có người tuyên bố mình cũng có thể xem hiểu lịch sử chánh văn. Nàng không biết là thật là giả, nhưng là nàng có thể nhìn ra cái này Hắc Dạ Băng hải tặc thuyền trưởng xác thực đối với lịch sử chánh văn không có hứng thú, quá lỗ mãng, nàng không nên tạm thời xung động tới. Thấy người trước mắt này giết Degap và Borsalino, cái này làm cho nàng ý thức được Hắc Dạ Băng hải tặc thực lực cường đại. Trong lòng suy nghĩ lúc này gia nhập có lẽ có thể nhìn tận mắt hải quân bị tiêu diệt. Thuận tiện còn có thể thuyết phục thuyền trưởng thu thập lịch sử văn bản. Nhưng không nghĩ tới, nàng lại bị cự tuyệt. Ngươi đi thôi, Triệu Mục cây tùng Cairo Tân cầm lạnh nhạt nói. Lịch sử văn bản chính ta là có thể giải độc. Ngươi trái cây ác quỷ năng lực vậy yếu không chịu nổi một kích. Ta chân thực không nghĩ tới ngươi có thể đối với ta có ích lợi gì. ở ta thay đổi chủ ý trước kia. Triệu Mục hơi sững sờ, trơ mắt nhìn Nico Robin xé ra mình quần áo bạch hoa hoa một mảnh. Tại sao? Triệu Mục tò mò hỏi. Ta muốn nhìn hải quân đi chết. Ta không muốn trốn đông núp tây. Nico Robin cắn môi rung giọng nói. Nhìn Triệu Mục tỉnh bơ. Nico Robin cảm thấy một loại tâm như cho tàn vậy tuyệt vọng. Dâng ra mình, đã là nàng sau cùng một đường hy vọng. O'Hara bị hủy, nàng bị hải quân đuổi giết gần 20 năm. Mỗi một ngày nằm mơ cũng nằm mơ thấy mình bị bắt. Phiêu lưu ở trên biển khơi trốn đông núp tây đồng thời tìm lịch sử văn bản. Nhưng cho tới bây giờ một khối lịch sử văn bản cũng không có tìm được. Nếu như mất đi lần này cơ hội, nàng có thể đời này lại cũng không có báo thù cơ hội. Hải quân và thế giới chánh phủ quá mạnh mẽ, mà nàng thực lực yếu không chịu nổi một kích. Chỉ có Hắc Dạ Băng hải tặc mới có thể bảo vệ nàng. Chỉ có Hắc Dạ Băng hải tặc mới có thể chống lại hải quân. Cắn răng, La Tân nhắm mắt lại chủ động đi về phía Triệu Mục. Sao Dung Kiều, xem hình Sengoku https. i.m.acdn.com/tay-11611-11-cccc35482555f53072472db-1062417143027-1062941425-jpg sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giải-phẫu-nhé-hát-tê-tê-pê-ét-ti-a-u-y-e-n-c-v.com/giải-phẫu-nhé-hát-tê-tê-pê-ét-ti-a-u-y-e-n-c-v.com/giải-phẫu-nhé-hát-tê-tê-pê-ét-ti-a-u-y-e-n-c-v.com/giải-phẫu-nhé-hát-tê-tê-pê-ét-ti-a-u-y-e-n-c-v.com/giải-phẫu-nhé-hát-tê-tê-pê-ét-ti-a-u-y-e-n-c-v.com/giải-phẫu-nhé-hát-tê-tê-pê-ét-ti-a-u-y-e-n-c-v.com/giải-phẫu-nhé-hát-tê-tê-pê-ét-ti-a-u-y-e-n-c-v.com/giải-phẫu-nhé-hát-tê-tê-pê-ét-ti-a-u-y-e-n-c-v.com/gi